Nhưng từ khi Vương Bảo Nhạc bước vào con đường tu hành cho đến nay, đã trải qua vô số trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Trong lúc bay nhanh, hắn không hề quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Mình tưởng, sau này sẽ có ngày ta tái tạo lại ngươi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì đứa bé trai trong mái chèo không trọn vẹn kia đã lã chã trực khóc, nhưng nó chỉ có thể gật đầu. Khi quay lại nhìn bàn tay đang đuổi theo phía sau lưng, trong mắt nó lóe lên vẻ hung tàn, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ, phối hợp với Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó, theo Vương Bảo Nhạc buông mái chèo trong tay ra, khí hồn của đứa bé trai quay lại, mái chèo thì tiếp tục bay ngược xuống, nhắm thẳng vào chỗ bàn tay của Du Nhiên đạo nhân. Trong lúc bay ra, trên đó phát ra từng đợt sức mạnh tự bạo, chỉ nháy mắt đã tăng đến cực hạn. Ngay sau đó thì vụ tự bạo ầm ầm tạo thành một chướng ngại vô hình, ngăn cản bàn tay đuổi theo của Du Nhiên đạo nhân. Cho dù là Du Nhiên đạo nhân không muốn bỏ cuộc thì cũng không còn cách nào khác. Minh tưởng có nát đến đâu thì cũng là một thần binh, lại còn là một thần binh thượng phẩm. Uy lực tự bạo của nó khi bị giới hạn trong một phạm vi nhất định như thế, cho dù là kẻ mạnh như Du Nhiên đạo nhân cũng không thể không lánh né. Ở trong tiếng nổ mạnh, Du Nhiên đạo nhân bị sức mạnh tự bạo ngăn cản, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng phun ra máu tươi, kích hoạt Minh Chu dưới chân tới mức tối đa để mà vọt đi xa, lao thẳng tới chỗ sâu trong vũ trụ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên tia nhìn sắc bén, hắn biết rõ hiện tại mình không phải là đối thủ của Du Nhiên đạo nhân, mà chuyển cơ duy nhất của trận chiến này, ngoại trừ sự tăng cường của hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời ra, thì cũng chỉ có tiếng triệu hoán tới từ sao Diêm Vương. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đang đánh cược là tầm quan trọng của mình đối với Tử Nguyệt cao hơn hẳn Liên Bang. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc đã có chút nắm chắc khi mà bản thân hắn có thể hấp thu một ngón tay của Tử Nguyệt. Ngoài ra thì hắn cũng đánh cược với tính cách tư lợi, tột độ như thế, Tử Nguyệt sẽ không làm ra chuyện ngây thơ như là lấy cả nền văn minh ra để mà uy hiếp hắn. Vương Bảo Nhạc chắc chắn là đã thành công. Dù nhiên đạo nhân chỉ là một con rối, cho nên suy nghĩ của ông ta không quan trọng, chủ yếu phải xem ý chí của Tử Nguyệt ra sao. Mà theo Tử Nguyệt thấy thì mức độ quan trọng của Vương Bảo Nhạc rõ ràng hơn hẳn là Liên Bang kể từ khi cô ta bị hắn hấp thu một ngón tay. Dù sao thì nền văn minh Liên Bang muốn diệt chỉ cần diệt là xong, chỉ là một lần thí luyện đối với Du Nhiên đạo nhân nằm dưới chủng tinh đạo của cô ta. Phần lớn là phải để chính bản thân Du Nhiên đạo nhân tự mình hoàn thành. Cô ta chỉ cần dõi theo, mượn nó để mà tu hành, giống như là cầm dây diều, quan sát quỹ tích vận mệnh của nó. Xét từ bản chất thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã có thể uy hiếp tới hạch tâm của cô ta. Mà cô ta đương nhiên cũng phát hiện bản thân không thể trực tiếp ra tay, nên dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể để mặc Vương Bảo Nhạc rời đi được. Đồng thời chuyện đã đến nước này, bản thân Tử Nguyệt đâm lao đành phải theo lao. Pháp thuật cô ta dùng trên người của Du Nhiên đạo nhân là một dạng thí luyện chủng tinh đạo, cũng là một phần của việc tu hành. Sở dĩ phải chuẩn bị lâu như vậy là một khi cô ta đã quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối ở chỗ Du Nhiên đạo nhân thì chủng tinh đạo của cô ta sẽ tiến lên thêm một tầng, thế nên cô ta không thể buông bỏ giữa chừng. Ngoài ra, theo như kết quả thôi diễn của cô ta thì đây cũng là cơ hội duy nhất để tìm ra thứ cực kỳ quan trọng trong việc tu luyện chủng tinh đạo đã bị Trần Mạch Phong giấu đi. Đồng thời trong kế hoạch ban đầu của Tử Nguyệt, sau khi tiêu diệt nền văn minh Liên Bang, tế tự cả một tinh hệ để đổi lấy sức mạnh, biến nó thành chất dinh dưỡng cho cô ta trỗi dậy. Sau đó cô ta sẽ dẫn nó vào cổ kiếm đồng xanh để lại ấn ký chủng tinh đạo của cô ta trên người từng vị lão tổ đang ngủ say kia. Tiếp theo sẽ dùng hàng tinh hệ mặt trời làm căn cơ để kéo mình tăng lên vượt cấp, giúp bản thân có thể lên đến cảnh giới hàng tinh trong một thời gian rất ngắn. Tất cả kế hoạch này vốn dĩ là vô cùng hoàn mỹ, cũng đang từng bước đi tới thành công. Thế nhưng giữa đường lại xuất hiện một tên béo Vương Bảo Nhạc. Nếu không vì cái giá phải trả quá lớn, lại cực kỳ quan trọng với bản thân mình, nhất là chuyện đã đến lúc thu hoạch, thì Tử Nguyệt nhất định sẽ tránh né nguy cơ đến từ đệ nhất thần vương và chọn cách rời khỏi đây. Nhưng hôm nay cô ta chỉ có thể cắn răng mà làm triệt để. Giết chết Vương Bảo Nhạc không phải mục đích của Tử Nguyệt, bắt hắn lại để tách nhân quả ra mới là mục đích cuối cùng của cô ta, cũng chính là sinh cơ giúp mình thoát khỏi nhân quả sau khi mượn dùng chủng tinh đạo mà thôi diễn ra. Dưới ý chí của Tử Nguyệt, hai mắt Du Nhiên đạo nhân lóe sáng, không quan tâm tới cuộc chiến sao hỏa nữa,

Khí tức hắn mạnh đến mức vượt xa thông thần, đạt tới linh tiên, thậm chí còn hơn hẳn cái đó, đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho liên lạc giữa Vương Bảo Nhạc và Sao Diêm Vương lúc này mới miễn cưỡng được tạo thành. Hắn cảm nhận được bên trong hành tinh tràn ngập hàn băng và nhiệt độ thấp tới mức có thể tiêu diệt vạn vật kia, có một thứ hình như là một cỗ quan tài. Trong lòng Vương Bảo Nhạc giật mình không thôi, hắn muốn dựa vào liên lạc này để miễn cưỡng dẫn dắt cái quan tài đó, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa nên không thể làm được ngay lập tức, chỉ có thể liên tục xúc thế và chờ đợi. Ta cần có thời gian. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên tia nhìn sắc bén, hắn vừa thử dẫn động quan tài lại vừa giơ tay phải chỉ về phía Du Nhiên đạo nhân đang biến sắc vừa mới tới gần vành đai tiểu hành tinh. Du Nhiên, đến đánh một trận với ông. Tiếng gầm này mang theo chiến ý ngập trời, vừa vang lên thì đã dẫn dắt cả sao cốc thần, sao mộc cùng với hơn 10 vạn tiểu hành tinh chung quanh, giống như chỉ hét một tiếng giữa vũ trụ mà khiến cho cả trời sao lóe sáng. Trong lúc hét lớn, Vương Bảo Nhạc đột nhiên vươn tay ra, đế khải cũng lập tức xuất hiện trên người hắn, bao phủ toàn thân. Nhưng khác với trước kia, đế khải lúc này đã bất ngờ biến thành màu trắng, giống như hòa là một thể với gió lốc chung quanh. Minh bào rách nát này chỉ có thể xem như áo khoác cũng tung bay, minh nhiệm chi mục cũng xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc. Khác với lúc trước, dưới sự tăng cường của sức mạnh hành tinh, chẳng những đế khải mà ngay cả minh nhiệm chi mục này cũng đã khác xưa. Mặc dù nó vẫn chưa mở ra, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó vô cùng chân thật, giống như con mắt của một hành tinh đang ngủ say vậy. Mạnh như là Du Nhiên đạo nhân, mà lúc này cũng phải tái mạo biến sắc, thân thể bất giác lùi lại, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, cảm giác nguy cơ của hắn cũng tăng vọt lên. Ngay khi ánh mắt cả hai giao nhau, minh nhiệm chi mục sau lưng Vương Bảo Nhạc chợt mở ra, sức mạnh vô hình bỗng nhiên giáng xuống, dẫn dắt sức mạnh tăng cường của các hành tinh chung quanh, hóa thành thực chất như một cột sáng, có thể khiến vạn vật bất động, bao phủ lấy Du Nhiên đạo nhân. Thân thể của Du Nhiên đạo nhân chấn động, không kịp giãy giụa thì Vương Bảo Nhạc đã ngưng tụ sức mạnh hành tinh ở chung quanh, lên tay phải, kích phát ra tinh thần Nguyên Anh, khiến thần binh trên tay phải của đế khải phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như mặt trời, âm âm lao tới chỗ của Du Nhiên đạo nhân như một mũi tên. Hai người thoáng cái đã va chạm, tiếng nổ mạnh vang lên kín trời. Du Nhiên đạo nhân cũng lần đầu học máu, nhưng do đã dung hợp hoàn toàn cùng chiến hạm của tộc Vị Ương, nên ông ta không hề tầm thường. Dưới sức tấn công của Vương Bảo Nhạc, được hành tinh và minh hiểm chi mục tăng cường, mà chỉ bị thương, chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Quả trường hơn nữa là thương thế của ông ta lại khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt, giống như hạch tâm trong cơ thể Du Nhiên đạo nhân có ẩn chứa một lượng sinh cơ đủ lớn để ông ta có thể coi là gần như bất diệt. Đồng thời, đòn đánh trả của Du Nhiên đạo nhân cũng đầy mạnh mẽ và sắc bén, dù là vô số sợi dây màu đen hay từng đạo thần thông thuật pháp mà ông ta đánh ra cùng với sức mạnh nhục thân đều được toàn diện triển khai. Cả Du Nhiên đạo nhân lẫn Vương Bảo Nhạc đều liên tục tản ra dao động năng lượng cực lớn ở trên vành đai tiểu hành tinh này, sau đó lao vào chiến đấu với nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.